Bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 3, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nói Ethiota Tây từ giờ phút này là người thức tỉnh tinh thần lực ngũ quan được tăng cường vượt qua người thường, cư nhiên bắt đầu hoài nghi thính giác của mình. Hoắc Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, không biết hình dung thế nào khí thế mạnh mẽ mà táo bạo này, cực giống đội Giota S heo ở tận thế. Tinh hạch của tang thi heo là năng lượng chính tiến hóa của dị năng giả, cho nên loại đội Giota S heo không có kỷ luật, chỉ nhìn tinh hạch cùng nắm đấm được hình thành. Đội ngũ này cho cô cảm giác tương tự đội Giota S heo. Cậu có thể hiểu là côn đồ, đây không phải trọng điểm, bọn chúng mạnh đến mức nào. Hoắc Tiểu Tiểu đem cái bàn vỡ kéo đến trước mặt sau đó ngồi xuống. Tạ Tây Từ ngoan ngoãn ngồi phía sau giải thích cô, những kẻ bên ngoài là bọn người bị đế quốc và liên bằng truy nã, chúng vì giữ mạng mà thành lập tổ chức cướp tinh tế tự xưng tinh tặc. Tinh không vô tận, một khi chúng trốn chạy rất khó bắt lại. Đám tinh tặc này sau nhiều năm phát triển trở thành một cỗ thế lực không thể xem thường, thủ lĩnh thấp nhất là cấp A, cấp C thì có tư cách nhập học trung cấp học viện, theo lý thì cấp A cũng không phải là cấp thấp. Hoắc Tiểu Tiểu nhướng mày, nhóc con cậu rốt cuộc là ai? Tạ Tây Từ không trả lời cô, ngẩn người một lúc mới trả lời. Bây giờ ngươi đem ta giao ra vẫn còn kịp, còn không tìm được thái tử sao? Một âm thanh trầm khàn vang lên ở trong đại điện. Đại điện này đứng đầy người, mỗi người xách ra ngoài là nhân vật có thể dao động thế lực một phương, có thể nói những người này nắm giữ mấy trăm cái tinh hệ. Nhưng giờ phút này trong đại sảnh to như vậy lại không có một người dám lên tiếng. Người đàn ông ngồi trên vương tọa bởi vì tức giận mà dùng tinh thần lực phát ra uy áp rất khủng bố, người của quân đội còn tốt nhưng những chính khách tố chất thân thể đều không đạt đến cấp C, bị áp đến thiếu chút nữa thì quỳ xuống chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của ý chí. Đám người họ đã đứng ở đây từ chưa tới giờ, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi mà người đàn ông ngồi trên kia không có động tĩnh gì. Tuy vậy không người nào dám di chuyển chân đau nhức, ngay lúc một vị chấp chính tỉnh không kiên trì được, cánh cửa cao tới 5 mét của đại điện từ từ mở ra. Ánh chiều lúc mặt trời sắp lặn mang theo một thân ảnh màu trắng vào đại điện như một cây đao phá vỡ sự u ám trong đại điện, phá tan khí hít thở không thông này, ánh sáng vàng tràn vào khiến cho đại diện bừng sáng, khiến cho tất cả người trong đại điện không hẹn mà thở dài nhẹ nhõm. Bệ hạ, người đàn ông đó chậm rãi mở miệng, chỉ gật đầu mà không hành lễ. Hoàng đế Tạ Hồng Quang ngồi trên vương tọa cuối cùng cũng mở mắt. Đại thư tế tới rồi, người được gọi là đại thư tế mang theo tin tức khiến tất cả người trong đại điện thở ra một hơi. Thái tử ở H12 tinh cầu từ mẫu tinh hệ. Người đàn ông ngồi trên vương tọa cuối cùng cũng đi tư trong bóng đêm đứng lên, mái tóc bạch ngân trong ánh hoàng hôn phủ một tầng sắc đỏ, cặp mắt xanh thẳm đầy uy nghiêm. Điều quân đội ở đó tới, phải đảm bảo an toàn cho thái tử. Một vị quan quân mặc quân trang màu xanh bước vào tòa nhà tối cao của đế quốc, sau khi nhân viên kiểm tra làm xong kiểm tra tra phức tạp đi lên tầng cao nhất tới căn phòng nghỉ duy nhất có vương miện, nhẹ nhàng ấn chuông. Vào đi, vị quân cung kính đi vào phòng hướng người đàn ông trước mặt hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, chúng thần làm kiểm tra thân thể người tự sát lấy được thiết bị sóng điện từ siêu thanh. Sóng điện từ siêu thanh, cho nên hệ thống giám sát và hệ thống an ninh của cung điện bị ngắt trong 2 phút do thiết bị này gây ra. Đúng thưa bệ hạ, sóng điện từ siêu thanh như một loại virus ngắt kết nối hệ thống trong 2 phút mà không làm chuông cảnh báo kêu. Hơn nữa trong 2 phút này đồng thời ở cảng vũ trụ có một chiếc chiến hạm 6 bay ra ngoài. Chúng thần hoài nghi, quan quân hiếm khi do dự nói. Chúng thần hoài nghi thái tử là trong 2 phút bị bắt và lên chiến hạm 6 chạy trốn. Tạ Hồng Quang ngồi trên ghế ngẩng đầu, trên gương mặt góc cạnh lộ ra sự tiều tụy, đôi mắt xanh thẳm như bị che phủ một tầng u ám, hơi thở cuồng bạo phóng thích toàn bộ trong không khí. Trong nháy mắt hơi thở vị quan quân trước mặt trở nên căng thẳng cả người như lâm đại địch, như con mồi bị dã thú theo dõi. Người nói ngắn ngủi 2 phút thái tử ở trong cung với thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt bị bắt đi, hơn nữa kẻ địch trong vòng chưa đến 120 giây tới cảng đồng thời lái chiến hạm 6 rời đi, điều đáng nói nhất ở đây là chiến hạm to như vậy bay được 2 giờ các ngươi mới phát hiện. Tạ Hồng Quang càng nói càng nhanh, mỗi năm bộ quốc phòng chi nhiều tiền như vậy các ngươi coi là giấy mà đốt à, có phải liên bang đánh đến tận đây các ngươi mới mở nổi cặp mắt mù của mình hay không hả? Không khí xung quanh như gai nhọn, máu toàn thân của vị quan quân như sắp đình trệ khi vị này cảm thấy sắp không thở được, áp lực trong không khí rút như thủy triều. Đi xuống tiếp tục tra nói cho cục an ninh và ủy ban kỷ luật, ta muốn biết là ai không kiêng nể gì bắt cóc quân chủ tương lai của đế quốc mà không phải nghe các ngươi ở đây trần thuật việc thái tử bị bắt. Vâng, muốn xử lý chuyện này trong 2 phút không phải chuyện dễ dàng. Nếu màn hình chuyển sang phía bên phải tạ hồng quang, chúng ta sẽ phát hiện không gian bị bóp méo có một bóng hình từ trong suốt dần dần thành thực. Đây là người đàn ông có mái tóc đen, khuôn mặt như ngọn núi phủ xương, loáng thoáng không rõ mặt nhưng có thể từ hoa văn trắng thêu trên trường bào đoán được thân phận của hắn đại tư tế. Tạ Hồng Quang xoa huyệt thái dương, là cường giả cấp SS cần bảo đảm cảm xúc ổn định, nếu tinh thần lực cường đại mang đến sức mạnh khổng lồ đồng thời khi cảm xúc mất kiểm soát cũng khiến cơ thể suy sụp. Làm hoàng đế, cảm xúc của Tạ Hồng Quang luôn khắc chế ổn định, nhưng con trai duy nhất bị bắt sinh tử chưa rõ, ông không cách nào bình tĩnh được. Đúng là không dễ dàng gì, nếu không phải đế quốc có nội ứng liền tính là cường giả cấp S cũng không làm nhanh như vậy. Nhóm sâu mọt này cần nhanh chóng xử lý, cư nhiên dám duỗi tay tới Tây Tử, lá gan to hơn trời. Bệ hạ, ngay cả có nội ứng cường giả bình thường không có khả năng xử lý nhanh như vậy. Trừ phi, hắn là cường giả cấp SS tinh thần lực cụ hiện, hơn nữa thiên phú thần lực của hắn phải có tác dụng bóp méo nhận thức cho nên mới có thể lái chiến hạm T-6 đi mà không kinh động bất kỳ ai. Cấp SS thiên phú bóp méo nhận thức, Tạ Hồng Quang đột nhiên ngẩng đầu. Không xong rồi, bắt Tây Tử là thủ lĩnh tinh tặc phỉ thiên sách. Cách chương.